Em ngu ngốc lắm đúng không? Chương 6, 6, cút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao đậu rồi. Trong khi cả hai người kia đang không hiểu thì Diễm Tinh lại tiếp tục. Tuần sau là tao đã trở thành nhân viên chính thức của Văn Lâm Giao rồi. Dậy đi, hôm nay phải chơi thiệt đã mới được đó. Sau này tao bị Tư Bản bóc lột bọn mày không có cơ hội mà gặp tao nữa đâu. Nhanh lên nào. Linh Châu quay sang Hàn Hy Văn mà thủ thỉ. Mày thấy nó có ngốc không chứ? Bị Tư Bản bóc lột cũng vui vậy sao? Được rồi, đi thôi. Cả ba bắt đầu vệ sinh cá nhân. Ăn sáng rồi cùng ra khỏi nhà tiến thẳng đến trung tâm thương mại rồi lại đến khu vui chơi. Không biết đã chụp biết bao nhiêu là hình. Ăn không biết bao nhiêu món ăn. Đi không biết bao nhiêu nơi. Nhưng nơi họ dừng chân vẫn là căn cứ bí mật của mình. Nó được xem như tổ ấm thứ hai ngoài gia đình. Nó là nơi dừng chân khi mệt nhọc. Nó như là nơi để xả stress sau những giờ làm hay thậm chí là nơi để khóc. Để cười. Để sống. Cả ba là những người thân của nhau, chia sẻ, ủng hộ, trân trọng nhau mãi mãi, không ai có thể làm thay đổi mối quan hệ này. Giang, Hàn Hy Văn bật loa ngoài và bắt máy. Anh Hà, sao cả ngày hôm nay em gọi anh không bắt máy vậy ạ? Hôm nay là cuối tuần, em có kế hoạch mình đi hẹn hò đó nhưng đã muộn rồi, hay là anh qua chở em đi ăn cũng được ạ, em nhớ anh quá. Alo, anh có nghe em nói không à, anh sao vậy ạ? Cô ta hơi bất an. Giọng có chút run rẩy. Cô cứ chờ giấy từ sở cảnh sát đi. Còn bây giờ thì... Hàn Hy Văn phát ra từng chữ bằng giọng lạnh tanh. Cút, cả ba đồng thanh mà hét lớn. Cúp máy, cả ba người nhìn nhau. Họ cười, cười thật vui vẻ. Bỏ qua những rắc rối để bước tiếp hành trình mới. Cả ba người đều rất tốt. Họ không phải là loại người quá bạo thủ. Cũng không phải quá hẹp hòi. Hàn Hy Văn cố gắng phấn đấu để trở thành một người cảnh sát tốt. Nguyệt Linh Châu thì vẫn nỗ lực vì thương hiệu thời trang riêng. Còn Mộc Diễm Tinh, cô vẫn theo đuổi con đường học vấn học cao lên để giúp đỡ cho công việc digital của bản thân. Trước nay đều nỗ lực như vậy và sau này vẫn tiếp tục đi tiếp như thế. Vì tương lai mà cố gắng. Vì tương lai mà phấn đấu không ngừng nghỉ để được tự do. Được độc lập và còn được là chính mình. Hãy cho cô ta sung sướng một tuần đi đã. Dù ngày mai cũng là ngày đi làm đầu tiên. Tao không muốn có rắc rối. Cuối tuần sau sẽ hầu cô ta ra tòa. Mày nghĩ sao hả ốc? Mộc Diễm Tinh nói nhưng mắt không rời Hy Văn. Hai mày nghĩ sao hả? Tao không phải là người không có lý lẽ đâu nhé. Tao sống vì hai đứa mày, chết theo hai đứa mày nốt đó nha. Không cần phải lo cho tao, dù gì người sai là cô ta. Dù có hơi thất vọng. Thôi được rồi. Nếu Ngọc Lan đã là người như vậy, không trước cũng sau rồi mày cũng phải chia tay với cô ta thôi. Sẵn tiện chuyện này thì dứt một thế. Quay về độc thân như bọn tao. Sướng quá còn gì. Linh Châu cũng không thể im lặng mà lên tiếng. Tuần này tao sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ để cô ta phải trả giá cho những việc mình đã làm với con bạn thân yêu quý của tao. Cậu ôm cô vào lòng mà nói. Linh Châu cũng đi đến ôm hai người. Chắc chắn sẽ không thiếu tao rồi. Tao sẽ giúp mày ốc. Còn lợn mập mày làm nhân viên chính thức của Văn Lâm Giao rồi. Chắc chắn rất nhiều việc, hãy chú tâm vào sự nghiệp đi nhé. Bọn tao luôn bên cạnh mày. Cảm ơn, mấy con ghệ của tao. Cả ba lại ôm nhau khóc. Nhưng bây giờ là khóc vì hạnh phúc. Hạnh phúc của cả ba người. Cách chương.